Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, xâm nhập bẫy dập. Lăng Trần, phong thư này ai đưa? Nam Vinh Uyển Thanh tiến đến Lăng Trần bên người, nhìn lấy tay của hắn bên trong giấy viết thư. Nhưng là, nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng tin giấy nội dung phía trên. Lăng Trần đã đem giấy viết thư gãy đôi lên, thu nhập túi nói, ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chút. Nói xong, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh truy vấn, Lăng Trần bước nhanh đi ra biệt thự. Bất quá, đi ra không có mấy bước, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, quay người trở lại phòng ngủ của mình. Chờ hắn lần nữa lúc đi ra, trong tay nhiều một cây dùng y phục bao khỏa lên đồ vật. Rời đi Nam Vinh ra, Lăng Trần ngồi lên xe, đem túi bên trong cái kia tờ tín chỉ lần nữa móc ra. Nhìn lấy nội dung phía trên, Lăng Trần mặt không biểu tình, nhưng mắt bên trong lại lộ ra một tia lạnh lẽo, phảng phất một đầu dã thú khát máu, tùy thời chuẩn bị cắn nát con mồi cổ họng, dồn vào tử địa. Tiếp theo, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lặp đi lặp lại không ngừng gọi một cái dãy số. Nhưng là, điện thoại cái kia đầu một mực nhắc nhở chủ máy vô pháp kết nối. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, trực tiếp tốc động xe, lái ra khỏi Phú Hào Sơn Trang. Đi qua năm hơn 10 phút đường xe, Lăng Trần xe chạy tới Đông Hải thị Nam Thành khu vực biên giới. Tới gần vùng ngoại ô, nơi này là một mảnh khu công nghiệp, trải rộng hơn 10 nhà xưởng. Nó bên trong không thiếu niên đại xa xưa, đã bỏ hoang nhà xưởng cùng thương khố. Lăng Trần đem xe mở ra một nhà cũ nát nhà xưởng trước, nhìn lấy vết rỉ loang lổ sắt cửa, ấn xuống còi xe. Rất nhanh, hai tên thân mặc tây phục nam tử từ cổng bên cạnh phòng an ninh đi ra, mắt nhìn ghế lái Lăng Trần. Hai tên âu phục nam tử cấp tốc tiến lên, vây quanh thân xe kiểm tra một lần, xác định trên xe không có những người khác về sau, bọn hắn mới kéo ra sắt cửa, đem Lăng Trần bỏ vào. Đến nhà xưởng cửa vào, Lăng Trần đẩy ra xe cửa đi xuống xe. Mấy tên âu phục nam tử lập tức đem hắn vây lên, ra hiệu hắn giang hai cánh tay, đem hắn điện thoại di động trong túi cùng túi tiền toàn bộ móc ra, lại dùng máy móc lặp đi lặp lại lục soát mấy lần, để phòng hắn đeo trên người vũ khí. Đi vào đi. Một tên âu phục nam tử đưa điện thoại di động cùng túi tiền ném tới Lăng Trần trong tay, chỉ nhà xưởng đại môn. Lăng Trần không nói hai lời, thu đồ tốt, cất bước đi vào, tiến vào nhà xưởng. Sau lưng tấm kia đại môn lập tức bị người bên ngoài khóa lại. Lăng Trần cau mày đầu, ánh mắt tứ phương, rộng rãi cũ nát nhà xưởng bên trong, chất đống các loại tạp vật cùng bỏ hoang máy móc. Mặt đất che kín thật dày cho bụi, đỉnh đầu cửa sổ kiếng đại bộ phận đã phá nát, ánh nắng không có chút nào che chắn từ bên trên ném bắn vào. Ở nhà xưởng chính giữa, trưng bày một cái bàn, trên bàn có một cái camera, chính đối cổng phương hướng. Lăng Trần nhìn lấy cái kia camera, mấy bước đi tới, lạnh giọng nói, ta không quản các ngươi muốn chơi hoa dạng gì, mau đem người giao ra. Lăng Trần, ngươi thật đúng là dễ bị lừa, ta tùy tiện mượn cớ, ngươi vậy mà tin tưởng. Thanh âm khàn khàn hỗn hợp có điện tử hợp thành âm từ camera kèm theo, còi bá bên trong truyền xuất, mang theo một tia nhe răng cười. Nghe được cái kia không quen nhưng lại giống như đã từng quen biết âm thanh, Lăng Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở não hải bên trong tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia. Nhưng là, ở hắn ấn tượng bên trong, cái thanh âm này cùng hắn biết những địch nhân kia không một xứng đôi. Bất quá, hắn có thể khẳng định là, người này tuyệt đối đến từ Thượng Đế tổ chức. Nếu như người không ở đây ngươi trên tay, vì cái gì ta không liên lạc được nàng? Lăng Trần hỏi. Lăng Trần, xem ra ngươi không thế nào quan tâm người bên cạnh ngươi. Khó nói ngươi không biết rõ Tô Tiểu Thư đi nơi khác thực tập. Nàng đi địa phương là Thâm Sơn Lâm Lão, không có tín hiệu, người đương nhiên liên lạc không được nàng. Biết được Tô Lâm không có việc gì, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nhận được lá thư này bên trên. Đối phương nói cho hắn biết nói. Tô Lâm đã rơi xuống tay của bọn hắn bên trong. Nếu như hắn không thể ở 1 giờ bên trong đuổi tới. Liền để hắn cho Tô Lâm nhặt xác. Rời đi Nam Vinh ra thời điểm. Hắn cho Tô Lâm đánh mấy cái điện thoại. Nhưng thủy chung không ai nghe. Tăng thêm đối phương chỉ cho hắn 1 giờ thời hạn. Hắn không có thời gian điều tra rõ ràng. Cho nên đành phải trước chạy đến gặp mặt. Vô luận thật giả. Hắn đều phải xác định Tô Lâm an toàn. Người hao tổn tâm cơ đem ta dẫn tới nơi này. Muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn vì lần trước hòn đảo sự tình tìm ta báo thù? Hừ. Ngươi có hay không biết rõ, tòa kia căn cứ hao tốn chúng ta bao nhiêu tâm huyết? Bởi vì ngươi, chúng ta hơn 10 năm tâm huyết toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ác giả ác báo, đó là các ngươi tự tìm. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi đừng muốn còn sống rời đi. Nương theo đối phương âm rơi xuống. Lăng Trần nghe được nhà máy ngoài phòng tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Giống như giữ ở ngoài cửa Âu phục nam tử đều chạy. Không đến tiến tới đối phó chính mình. Phản mà chạy trốn. Khó nói. Lăng Trần đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng hướng phía khóa chặt đại môn phóng đi. Nhất cước đại lực bay đạp tới. Giày đặc sắt cửa lập tức bị đạp ra một cái vết lõm. Lúc này. Nhà xưởng tạp vật đống bên trong đột nhiên bốc lên xuất hừng hực đại hỏa. Cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn. Mắt thấy hỏa diễm dần dần hướng chính mình tới gần. Lăng Trần nội kinh quán chú. Điên cuồng hướng phía sát cửa đá tới. Bất quá, Lăng Trần lực lượng tuy mạnh. Nhưng còn không có đạt tới cái kia loại vô kiên bất tồi cấp độ. Tiếp tục như vậy, sát cửa còn không có phá vỡ. Hắn chỉ sợ đã bị đại hỏa nuốt sống. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức từ bỏ từ cửa chính trốn sinh suy nghĩ. Tìm kiếm lấy còn lại trốn sinh phương án. Nhà xưởng chung quanh đều là tường vây. Chỉ có đỉnh đầu cửa sổ thủy tinh có thể trốn sinh. Nhưng những cái kia cửa sổ thủy tinh cách xa mặt đất có cao hơn 10 mét. Căn bản không có cách nào leo đi lên. Duy nhất cửa ra vào đúng vậy vừa rồi cái kia đạo sắt cửa. Ánh mắt chuyển động ở giữa. Lăng Trần chú ý lực lập tức bị nhà xưởng nội bộ một đài phế máy cũ hấp dẫn lấy. Bộ kia phế máy cũ không biết là dùng tới làm cái gì. Trung gian hiện lên hình cầu tròn. Tựa như là dùng để gia công vật gì đó. Không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần nhanh không vọt tới trước máy kia. Dùng hết toàn lực. Đem gì chết hàn mở ra. Không ngoài sở liệu. Bên trong là một cái bịt kín không gian. Tuy nói có chút hẹp hòi, nhưng miễn cưỡng dung nạp một cái người trưởng thành vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó, Lăng Trần theo hàn chui vào, đem toàn bộ không gian phong kín, đem hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc bấm phòng cháy điện thoại. Máy móc nội bộ không gian bị bịt kín về sau. Không khí có hạn, hắn nhiều lắm là kiên trì vài phút. Hơn nữa, ở đại hỏa bao phủ xuống, máy móc xác ngoài càng ngày càng nóng. Nếu như không thể mau chóng chạy đi, hắn sớm muộn sẽ bị trưng chín. 3 phút trôi qua, máy móc nội bộ nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Lăng Trần phảng phất xối qua một trận mưa lớn. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Không chỉ có như thế, máy móc phách trông giống như nung đỏ sắt lá. Lăng Trần ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Tận lực co do thân thể, để tránh làm bị thương chính mình. Đúng lúc này, một trận ô ô ô ô âm thanh từ máy móc bên ngoài mơ hồ truyền đến. Cảm thấy hô hấp sắp hít thở không thông, Lăng Trần vui mừng quá đỗi. Cứu tinh cuối cùng chạy đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.